Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 92, tinh thần lực ngoài định mức, phương pháp sử dụng tinh thần lực hiệp trợ kỹ năng dính liền. Ken chỉ là ý tưởng đột phát, mình ở kiếp trước đối với phương diện này cũng không có nghiên cứu gì, chỉ là cùng Will từng có mấy lần đối chiến. Will chủ lực Slowbro, tinh thần lực mạnh đến làm cho người giận sôi. Nó không có lợi dụng bất luận cái gì kỹ năng, đơn thuần liền là lợi dụng tinh thần lực tiến công. Vô luận cái gì sân bãi tại khống chế của nó hạ đều sẽ trở nên đối với mình có lợi. Nham thạch sân bãi nham thạch lại biến thành tiến công đối thủ Rock Wrecker. Grassy Terrain cây cỏ lại biến thành tiến công đối thủ Leap Storm. Trận trên đất bùn đất đều sẽ bị tinh thần lực của nó cuốn lại biến thành tiến công lợi khí. Tại Will cái kia Slowbro trong tay, tinh thần lực là vạn năng, cho nên Ken mới sẽ muốn thử một chút. Mặc dù Hunter tinh thần lực xa xa không đạt được Will Slowbro tiêu chuẩn, nhưng là làm là một loại kỹ năng phụ trợ thủ đoạn chưa chắc không thể lấy nếm thử một lần. Hunter ánh mắt có chút phiếm hồng. Tinh thần lực đã bắt đầu tràn ra ngoài. Lúc này Hunter thôi động ám ảnh cầu. Văng ra ngoài. Nhanh. Đây là cho Ken cảm giác đầu tiên. Ngưng tụ tốc độ nhanh hơn. Ngay sau đó Slat Bomb. Dark Pow. Mặc dù còn có 1-2 giây dừng lại, nhưng là đã không biết tốt bao nhiêu. Vừa mới Hunter còn xuất hiện trọng đại sai lầm. Hiện đang sử dụng tinh thần lực phụ trợ về sau thế mà xuất hiện như thế không tưởng tượng được hiểu. Quả, đừng nói Hunter liền ngay cả Ken đều không thể tin được. Nói rõ ý nghĩ của mình là đúng. Siêu năng lực Pokemon trí thông minh phổ biến hơi cao. Giống Alakazam cùng Metagross đại não liền là mấy chục năm sau máy tính đều không cách nào so sánh. Chính là bởi vì những này Pokemon trí thông minh cao cho nên tinh thần lực huấn luyện càng thêm nhẹ. Nhóm, tinh thần lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Cho nên Ken mới sẽ nghĩ tới có lẽ tinh thần lực có thể gia tốc đại não vận hành. Chính vì vậy, kỹ năng ngưng tụ tốc độ mới sẽ tăng nhanh. Mà cao tốc vận hành bên trong đại não sẽ nhanh hơn chấp hành chỉ lệnh. Cho nên về sau kỹ năng dính liền cũng xuất hiện không tưởng tượng được hiệu quả. Cái gọi là luyện tập chính là vì đem kỹ năng phương pháp sử dụng vững vàng khắc ở trong đại não. Đến sử dụng thời điểm sẽ tùy tâm sở dục phát huy. Hiện tại có tinh thần lực phụ trợ, đem nguyên bản chuyện rất khó biến đơn giản hóa. Cho nên Hunter vừa mới đối với kỹ năng nối tiếp mới sẽ như thế thuận buồm xuôi gió. Khó trách sẽ xuất hiện nhiều như vậy chuyên công hệ sai kích người. Với lại sẽ rất sớm đã đạt tới thiên vương tiêu chuẩn. Kanto Sabrina, Johto Will, Sinnoh Lucian, Ruth Caitlin, cơ hồ đều là rất sớm đã đứng ở thiên vương vị trí bên trên. Nguyên lai là có như thế một cái chép đường tắt phương pháp. Thiên vương sao? Nếu như một thế này mình chỉ là lấy thiên vương làm mục tiêu. Như vậy chẳng phải là lãng phí một cách vô ích lão thiên cho mình trùng sinh cơ hội. Những cái kia siêu năng lực thiên vương thực lực cũng liền dừng lại thành thiên vương. Tự mình biết những người kia một cái đều không có đạt tới quán quân cấp độ. Tinh thần lực phụ trợ tuyệt chiêu sử dụng cố nhiên là thích hợp. Nhưng là nếu như không để ý đến nguyên bản an tâm ổn trọng huấn luyện, thực lực vẫn là sẽ không đạt tới tương ứng độ cao. Những cái kia từng bước một cái dấu chân leo đi lên người. Thông qua tích lũy tháng ngày huấn luyện tự nhiên sẽ đánh bại những cái kia chép đường tắt người. Bởi vì cái gì đâu? Phản xạ có điều kiện. Thông qua tinh thần lực phụ trợ tuyệt chiêu sử dụng cố nhiên là rất nhanh. Nhưng là nó dù sao vẫn là muốn trải qua suy nghĩ. Nhưng là rất nhiều quán quân cấp bậc đại sư đã đem tuyệt chiêu dung nhập huyết mạch, cũng chính là chỉ cần đầu nhập chiến đấu, kỹ năng đã đạt đến không trải qua suy nghĩ trực tiếp bắn ra đi tiêu chuẩn. Dạng này tiêu chuẩn tự nhiên là so sử dụng tinh thần lực phụ trợ kỹ năng sử dụng tiêu chuẩn cao hơn một cái cấp bậc, chỉ bất quá dạng này tiêu chuẩn cần liền là quanh năm suốt tháng kiên trì không ngừng huấn luyện. Cho nên kênh chính mình cái này hai cái phương diện huấn luyện đều sẽ không buông tha cho. Đường tắt cũng muốn siêu, chăm chỉ khắc khổ huấn luyện cũng muốn tiến hành. Tiếp xuống Gasly huấn luyện sẽ từ ba cái phương diện tiến hành. Thứ nhất, tinh thần lực rèn luyện còn có sidekick sử dụng. Thứ hai, ám ảnh cầu, slot bomb, dark bow dính liền sử dụng. Thứ ba, tinh thần lực phụ trợ tình huống dưới kỹ năng sử dụng. Ken cho Hunter kỹ càng giảng giải sau này huấn luyện chỉnh thể quy hoạch. Tại Hunter nhìn tới đây chính là cái xa xa khó vời huấn luyện. Về phần đi tâu hiện tại cơ hồ đã có thể xem nhẹ nó chiến đấu giá trị. Trọng tâm đã bắt đầu chuyển di. Hiện tại biến thân Rapidas đã là không có có vấn đề gì lớn. Không sai biệt lắm muốn tìm kế tiếp biến thân đối tượng. Nhưng là nắm giữ nhiều, đi tâu cũng sẽ xuất hiện hỗn loạn. Cho nên cái này cũng phải từ từ đến. Đến Mahogany chấn hẳn là có thể trông thấy Lapras. Đến lúc đó trước hết để cho đi tâu đem Rapidas cùng Lapras biến hóa một mực nắm giữ. Có thể làm được tùy tâm sở dục biến hóa. Hiện hữu hai cái Pokemon đã có mới quy hoạch. Cũng là một cái đại phương hướng. Điều này cũng làm cho Ken bắt đầu có chút chờ mong cùng suy nắp gặp nhau. Ở bên hồ nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau Ken liền bắt đầu hướng Lake Obrek bên trên du tẩu. Trên bờ bằng hữu là muốn đi Mahogany trấn sao? Một cái thanh thúy như chuông bạc thanh âm truyền vào Ken lỗ tai. Ken nhịn không được chứa qua thân đến. Cũng liền 10 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Đầy đầu tóc đỏ tết tóc đuôi ngựa. Một kiện màu đen áo khoác. Bên trong là một kiện vê lĩnh màu đen tê sớt. Một cái 10 tuổi tiểu nữ hài trước ngực thế mà có thể thấy rõ ràng có chút hở ra. Đang đứng tại một cái Lapras trên thân. Tư thế hiên ngang. Đúng vậy, Ken trả lời. Người tốt, ta gọi Lorelai. Cũng là đi Mahogany trấn. Liền để ta mang ngươi đoạn đường A. Lorelai, Ken nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua. Tương lai Kanto địa khu hệ Ai Thiên Vương. Khó trách đặc thù hiện tại liền bắt đầu bày ra. Lorelai là đến từ Kanto địa khu 7 chi đảo trong khu vực Flow Island. Cũng là một cái thích hợp hệ Ai Pokemon sinh trưởng phát dục địa phương. Nghe nói Lorelai nhà là Flow Island bên trên thủ phủ, dựa vào khai thác Nevermell Ai làm giàu. Cái kia là Lapras hẳn là nàng ban đầu Pokemon, tương lai chủ lực. Tạ ơn, Ken nói xong, Lorelai liền để Lapras cập bờ. Ken thành công ngồi lên Lapras trên lưng. Lần này cưỡi Lapras có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lấy Lapras tốc độ. Hẳn là chừng một giờ liền có thể đến Mahogany trấn. Mấu chốt nhất là có thể để đi tâu hào hào cảm thụ Lapras khí tức cùng bơi lội lúc cảm giác tiết tấu. Đi tâu, ngươi đứng ở Lapras trên đầu đi. Cùng cảm thụ Rapidas khí tức. Ken nói xong, đi tâu liền bò tới Lapras trên đầu. Theo Lapras theo gió vượt sóng tiết tấu mà điều chỉnh hô hấp. Ta là tới từ Kanto địa khu Flow Island, còn là lần đầu tiên đi vào Johto địa khu đâu. Ngươi tên gì vậy? Xem ra Lorelai còn là lần đầu tiên đi ra lữ hành. Một bộ đối chuyện bên ngoài vật tràn ngập lòng hiếu kỳ cảm giác. Hoàn toàn tản ra một cái 10 tuổi thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ. Ken, ta nhìn ngươi thật giống như không thế nào ưa thích nói chuyện a. Chẳng lẽ người cũng ưa thích hệ Ai Pokemon sao? Lorelai rất quan hệ cái vấn đề này bộ dáng. Đối với vấn đề này, Ken còn thật không biết trả lời như thế nào nàng. Quay đầu nhìn một chút Lorelai. Bốn mắt nhìn nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.